Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1334 chết mà sống lại. Chương 1334, như thế nào ngươi thoạt nhìn không cao hứng? Hư thần thiên tôn nhíu mày nói, tuy rằng đương bia ngắm là chật vật một chút đồng thời có điểm nguy hiểm, nhưng là hắn đều lấy ra một giọt bất hủ thần lực làm bồi thường chẳng lẽ còn không biết đủ. Bởi vậy nhìn đến cổ thần viện trưởng trần chờ biến ảo sắc mặt hắn trong lòng là có vài phần không? Cao hứng, không phải. Ta là ở tự hỏi dùng cái gì thủ đoạn thoát đi cùng phòng ngự, cổ thần viện trưởng phản ứng lại đây. Cái khó ló cái khôn nói, hắn không nghĩ đường bia ngắm. Nhưng là hắn có thể nói như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn cùng Nguyên Tiêu hai người gian có đại thù? Cho nên Nguyên Tiêu lúc này đây lộng không hảo sẽ hại hắn. Hẳn là không đến mức đi. Cổ thần viện trưởng thầm nghĩ trong lòng. Chúng mục nhìn chừng nghĩ đến Nguyên Tiêu nhiều nhất chỉ là muốn cho hắn xấu mặt tiến lên tiếp nhận. Nguyên Tiêu truyền đạt thánh đan cùng hư thần thiên tôn cho hắn bất hủ thần lực. Đang nhìn Nguyên Tiêu trong mắt cái loại này tán dương ánh mắt. Từ khi nào bị hắn đuổi giết đến tiểu bối hiện giờ thế nhưng có thể tùy tay lấy ra thánh đan tới. Đánh thưởng hắn, loại này trước sau tương phản, làm hắn cảm giác chính mình phải bị nghẹn hộc máu, ai có phòng ngự hoàng kim thần khí cho ta mượn. Dùng một chút cổ thần viện trưởng xoay người hô to nói. Không ai để ý đến hắn. Ở đây Hoàng Kim Trung trừ bỏ Nguyên Tiêu liền thuộc cổ thần viện trưởng tuổi trẻ nhất mới sống mấy trăm vạn năm, nhưng là hắn lại trở thành tối cao pháp tắc Hoàng Kim. Này vốn dĩ khiến cho rất nhiều người âm thầm tâm sinh ghét đố. Lại như thế nào sẽ cho mượn tự thân phòng ngự Hoàng Kim thần khí cho hắn dùng, cuối cùng chỉ có bảo. Tuyết Thiên Tôn, đưa cho cổ thần viện trưởng một tòa băng tuyết tạo thành lọng tre, đa tạ cổ thần viện trưởng cảm. Kích gật gật đầu, thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn là người một nhà đáng tin cậy, trực tiếp đả kích không ổn. Hẳn là thử xem làm hắn trốn tránh lên, Nguyên Tiêu vuốt cằm nói, không có người phản bác. Liền hư thần thiên tôn đều gật gật đầu, này bất hủ long tháp chính là hắn thiết kế. Nếu đơn thuần giấu kín là có thể tránh thoát đả kích. Thì hắn này bất hủ long tháp cũng chỉ là một cái bộ dáng hóa. Địch nhân lại không phải người chết quang minh chính đại đứng ở nơi đó chờ bị đánh cho ngươi nửa. Giờ trốn tránh, hư thần thiên tôn ý bảo nói, nghẹn khuất cổ thần viện trưởng. Bay lên không bay về phía ngoài thành sau đó không gian thuấn di biến mất không thấy, thuấn di kết. Thúc. Nhìn đến rời xa hư thần văn minh cổ thần viện trưởng lược một trần chờ lấy ra một cái điếu trùy. Không phải khác đúng là bóng ma điếu trùy. Loại này có thể che chắn ý chí dò xét chân quý đạo cụ hắn năm đó cũng lộng tới tay mấy cái âm thầm. Chân quý có này điếu trùy che chắn dò xét, tin tưởng đủ để cho hắn an toàn rất nhiều, nhưng là tiểu tâm khởi kiến. Hắn vẫn là lấy ra bạo tuyết thiên tôn băng tuyết lọng che chống ở đỉnh đầu. Đồng thời dưới chân dẫm lên 16 phẩm tạo hóa thanh liên. Trên người ăn mặc một bộ ngọc thạch áo giáp, cuối cùng bản năng một thác tay phải cuối cùng chua xót cười, nếu vạn giới sơn không có bị cướp đi. Lúc này hắn gì đến nỗi còn muốn mượn cái gì phòng ngự hoàng kim thần khí, mấy năm nay hắn nhưng tính. Không thuận, đầu tiên là bát hoang thần trụ bị cướp đi, lại là vạn giới sơn cũng không có. Liên hệ mất đi hai kiện hoàng kim thần khí đối hắn đả kích thực sự không nhỏ. Đường đường tối cao pháp tắc hoàng kim hiện tại thế nhưng chỉ có một công hai phòng tam kiện hoàng. Kim thần khí thành thành thật thật ẩn vào ngầm ám hà. Cổ thần viện trưởng bắt đầu lau đi chính mình hết thảy dấu vết nửa giờ sau. Bởi vì đem hết toàn lực trốn tránh đồng thời không dám thả ra ý chí. Cổ thần viện trưởng chính mình cũng không biết chính mình trốn đến nơi nào. Phối hợp bóng ma điếu trụy hắn có 10 phần tự tin chính mình sẽ không bị phát hiện, chờ hắn trốn. Một hồi, sau đó liền cố ý giải trừ che giấu cấp ra sơ hở, hiện tại ăn nhờ ở đậu. Hắn cũng không thể làm hư thần thiên tôn ném cái đại mặt mũi vừa lúc nhân cơ hội lấy lòng một. Chút cùng thời gian, bất hủ long tháp hạ suốt nửa giờ. hư thần thiên tôn căn bản không có thao tác bất hủ long tháp. Ngược lại lấy ra đại lượng kỳ chân dị quả mở tiệc chiêu đãi ở đây hoàng kim. Nguyên tiêu cũng không cam lòng yếu thế đưa lên đại lượng cạo thiết vẽ nại chế tác món ngon. Nhìn đến hai cái song song minh chủ căn bản không đem cổ thần viện trưởng đương hồi sự có thể thấy. Được bọn họ tự tin, nửa giờ tới. Hư thần thiên tôn nâng chén nhìn về phía nguyên tiêu, ngươi tự tin từ đâu mà đến? Hư thần thiên tôn tò mò hỏi, bởi vì ngươi là hư thần thiên tôn. Bởi vì ta là áo pháp thiên tôn, nguyên tiêu ngạo nghễ nói, nhận được khích lệ, hư thần thiên tôn. Cười lớn một tiếng uống ly chung rượu đứng dậy, ý chí dẫn động bất hủ long tháp. Bất hủ long tháp đỉnh năm viên long đầu đồng thời mở nhắm đôi mắt. Mười chỉ đồng tử tuy rằng không phải đại điều tra thần thuật loại này vũ trụ đứng đầu điều tra thủ. Đoạn, nhưng là nguyên tiêu lại đứng lên chấn động nhìn về phía hư thần thiên tôn, bởi vì hắn đã nhìn ra. Này mười con mắt tài chất là cái gì? Bất hủ cường giả đôi mắt. Hơn nữa là một loại cùng loại với vực sâu mắt ma giống nhau trường nhiều viên đôi mắt bất hủ sinh. Mạnh, loại này tồn tại hơn phân nửa lực lượng đều tại thân thể thượng trong ánh mắt. Quả nhiên vận khí tốt không chỉ là được đến bất hủ long đế thi hài hắn, còn có dư thừa sao? Nguyên tiêu nhịn không được hỏi. Thứ này đối hắn đồng thuật thật sự là chỗ tốt vô hạn, có thể đưa ngươi một cái. Nhưng là thứ này quá chân quý càng nhiều liền phải xem ngươi có thể lấy ra cái gì. Hư thần thiên tôn lược một trần chờ nói, sẽ không làm ngươi thất vọng, nguyên tiêu nghiêm túc. Nói, hư thần thiên tôn vừa lòng gật gật đầu ngưng tụ mười mặt treo không thủy kính. Năm con long đầu hướng về thiên địa bát phương qua lại nhìn quét. Chỉ là ngắn ngủn mấy tức thời gian đã phát hiện trốn tránh ở khoảng cách hư thần văn minh trường. 3.700 năm ánh sáng một chỗ ngầm ám hà cổ thần viện trường. Tìm được rồi, hư thần thiên tôn ngạo nghễ nói, tâm niệm vừa động. Bất hủ long tháp tháp đỉnh long đầu sôi nổi chuyển hướng cổ thần viện trưởng nơi phương vị, mười đạo. Xạ tuyến, phân biệt từ trong đôi mắt nhắm chuẩn cổ thần viện trưởng phóng ra, trong đó tả mục năm đạo xạ tuyến. Đều là hạn chế thần thuật. Nhưng là hữu mục năm đạo xạ tuyến lại toàn bộ đều là sát phạt thần thuật chân linh kinh sợ thần. Thuật, sơ cứng virus, độn địa thiên pháp, quy định phạm vi hoạt động thần thông. Cuối cùng là siêu trọng lực nguyên tử dẫn lực sóng. Năm đại văn minh năm loại hoàng kim cấp bậc hạn chế thần thuật tách ra đại địa quy định phạm vi. Hoạt động, liền linh hồn mang thân thể đem cổ thần viện trưởng định trụ, mà lúc này... Năm loại uy lực giảm bớt một nửa sát phạt thần thuật cũng tùy theo mệnh chung, võ đạo văn minh nứt. Giáp toái binh thần thông lạc hướng phòng ngự thần khí áo giáp. Tiền đạo văn minh vạn linh về rơi xuống hướng tạo hóa thanh liên linh quang hộ thể. Sau đó ma pháp văn minh tuyệt đối thâm hàn thần thuật đông lạnh trụ băng tuyết lọng tre. Cuối cùng không gian phân giải chùm tia sáng cùng phệ hồn virus chùm tia sáng đồng thời mệnh. Trung ầm ầm ầm, trời giáng huyết vũ, pháp tắc ở than khóc thiên địa đang khóc, sở hữu hoàng kim đều kinh sợ. Hư thần thiên tôn càng là hoàn toàn không biết làm sao. Hắn đã cố tình áp chế bất hủ long tháp lực sát thương. Này nhiều nhất cũng khiến cho cổ thần viện trưởng chật vật một chút như thế nào cũng không đến mức. Cứ như vậy đột nhiên ngã xuống, phiền toái, nguyên tiêu lắc đầu bay lên trời, đại thời không thần. Thuật, đại sống lại thần thuật, nguyên tiêu một tiếng hét to thiên địa huyết vũ từ đại địa bay lên không giống như đảo mang giống. Nhau biến mất, thậm chí là bất hủ long tháp mười đạo xạ tuyến đều giống như thời gian nghịch lưu giống nhau tiêu. Tán không thấy, cuối cùng hủy diệt đại địa sơn xuyên phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Ngầm ám giữa sông vốn đã kinh ngã xuống cổ thần viện trưởng ở thời không nghịch lưu hạ trọng. Sinh, búng tay gian sống lại một cái hoàng kim, dù cho là nguyên tiêu lúc này cũng có chút ăn không tiêu, lúc ấy hắn ngụy trang thực hào. Hoàn toàn nhìn không tới một chút suy yếu bộ dáng, trên thực tế cũng đích xác như thế, hắn chỉ là bằng vào tự thân thần thông, không có vận dụng hoàng kim thần khí tiến hành phụ trợ. Muốn chính là trước mắt chấn động hiệu quả làm sở hữu hoàng kim tâm sinh kính sợ quả nhiên hết thảy. Như hắn suy nghĩ, dù cho là hư thần thiên tôn nhìn hắn đều hiện lên tràn đầy kiêng kỵ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.